Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám thị vệ do Viên Thân Vũ cùng Từ Quy Phạm dẫn dắt đem kiệu lớn màu vàng che đến kín mít, một đường chạy nhanh hướng về cửa Đông Thủy mà đi. 30 phút sau, có một đám người mặc đồ đen vây quanh hai chiếc xe ngựa cũng che kín mít đi ra cửa Tây của Thái Tử Cung, biến mất bên trong bóng đêm. Đám hắc y nhân này do Tiêu Hạ cùng Tần Càng chỉ đạo, trước đi ra từ cửa phía nam của thành, tiếp theo lại ngoặt về hướng đông. Sau khi đoàn người vây quanh xe ngựa tiến vào một chỗ rừng rậm gần bờ kênh đào, từ hai sườn trong rừng vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập cũng càng ngày càng gần. Tiêu Hạ, Suy Lạp, một tiếng rút ra trường đao bên hông, dương lên. Theo động tác của hắn, đám người mặc đồ đen cũng đều nhấc súng kíp giống trường đao bên hông lên. Trong ánh lửa hừng hực thiêu đốt của cây đốt chiếu xuống, âm thanh súng kíp xạ kích bắt đầu vang lên, tiếp theo chính là từng tiếng kêu thảm thiết. Trong nội viện Tây Môn của cung thái tử, tuy đèn đuốc sáng trưng lại im ắng, dưới hành lang trong chính đường không ít nha hoàn ma ma cùng gã sai vặt đứng hầu hạ, lại đều lẳng lặng, một tia thanh âm cũng không nghe thấy. Bên trong nhà chính, cách màn trúc thưa cũng là đèn đuốc sáng trưng. Vì trong phòng có để khối băng, cho nên lạnh âm âm, một chút đều không nóng. Từ Vương thị ngồi ở trên giường, trong tay cầm kim chỉ thêu thùa, ngẫu nhiên nhẹ nhàng sờ sờ cái trán, khuôn mặt Từ Sán Sán đang nằm bên cạnh, liếc nhìn nàng một cái, hoặc là nói một đôi lời. Từ Nghi Xuân trong tay cầm một quyển kinh thi ngồi ở bên kia giường, một bên thấp giọng đọc cho tỷ tỷ nghe. Tỷ tỷ nói đây là thai giáo, nên Từ Nghi Xuân chỉ đành phải cố gắng đọc cho cháu ngoại trai trong bụng tỷ tỷ nghe xong. Từ Sán Sán nghe trong chốc lát nói, Nghi Xuân, đem câu tích ta hướng rồi, dương liễu lả lướt. Này ta tới Tư, Vũ Tuyết tầm tã, lại đọc một lần, nghe cảm giác thật tang thương đâu. Từ Nghi Xuân thật là muốn nói một câu. Có bản lĩnh tự tì tự đọc đi, nhưng mà liếc tỷ phu một cái, hắn chỉ phải nhận mệnh mà. Tang thương, đọc lên, dương liễu lả lướt, Phó Dư Sâm cùng Từ Thuận Hòa ngồi ở ghế bành bên cạnh, lẳng lặng mà phẩm trà. Từ Thuận Hòa tuy rằng cảm thấy nói chuyện phiếm khi uống trà là ý thứ nhất, nhưng mà con rể chỉ im lặng không nói, chỉ chuyên tâm phẩm trà, ông cũng đành ức chế hứng thú nói chuyện của mình, yên lặng mà bồi con rể uống trà, trong lòng cảm thán, môn đăng hộ đối thật quan trọng à, Sán Sán gả thật tốt quá, kết quả lão nhân gia ta liền không có một cái con rể nịnh bợ nịnh hót nhạc phụ thiếu lạc thú như bao người bao nhiêu à, editor, nghĩ đến cảnh bố vợ phải khép nép với con rể như này mà buồn cười à. Nghe được đồng hồ trên bàn bát tiên gõ báo đã tới giờ hợi, Từ Sán Sán lúc này mới chậm rãi chống đỡ thân thể ngồi dậy. Phó, Thái tử Điện Hạ, chúng ta có thể trở về hay không à, thiếp muốn đi ngủ. Phó Dư Sâm nhìn nàng một cái, nói. Lại chờ 15 phút, Từ Sán Sán thực nghe lời hắn, liền nghiêng người nằm xuống, duỗi chân đá đá Từ Nghi Xuân đang ngồi. Từ Nghi Xuân, đọc tiếp nhanh lên, Từ Nghi Xuân sụ mặt trừng mắt nhìn Từ Sán Sán một cái. Từ Sán Sán cũng nhìn em trai cười cười. Từ Nghi Xuân xem xét tỷ phu Hoàng Thái tử đang bồi trà uống trà, chỉ phải nuốt xuống khẩu khí này, lại nhân lúc người khác không nhìn thấy, gãi gãi gan bàn chân Từ Sán Sán một chút. Từ Sán Sán được gãi thật sự thoải mái, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghi Xuân ấn tiếp đi. Từ Nghi Xuân thấy tỷ phu nhìn lại đây, vội thu hồi vẻ cười trên mặt, dùng sức ấn chân cho tỷ tỷ. Từ Sán Sán thật sự hưởng thụ, trong miệng chỉ huy. Ai, hướng lên trên một chút, đúng rồi. Sức lực lại lớn một chút, Từ Nghi Xuân, hắn cũng hoài niệm thời gian trước kia cùng tỷ tỷ cả ngày cù lét lẫn nhau. Thời điểm gần giờ hợi một khắc, Thính Vũ tiến vào bẩm báo. Thái tử Điện Hạ, Tiêu đội trưởng, Viên phó đội trưởng, Tần tướng quân cùng Từ tướng quân đã trở về ngoại thư phòng. Phó Dư Sâm lập tức đứng dậy, nhìn Từ Sán Sán liếc mắt một cái. Đi thôi, Chu Nhan vội tiến tới đỡ Từ Sán Sán ngồi lên, Bích Vân ngồi xổm xuống mang giày cho nàng. Phó Dư Sâm nắm tay Từ Sán Sán đi ra Phúc Thọ viện, Quan Tuyết mang theo một đám gã sai vặt nâng hai cái kiệu đã chờ ở bên ngoài. Sau khi đỡ Từ Sán Sán ngồi lên kiệu xong, Phó Dư Sâm đang chuẩn bị lên một cái khác, nghe được Từ Sán Sán hỏi Thính Vũ. Tiêu đội trưởng, Tần tướng quân bọn họ không có thương vong đi. Thính Vũ trầm giọng bẩm báo nói. Bẩm Thái tử Phi, ngoại trừ hai thị vệ bị chút vết thương nhẹ bên ngoài, còn lại không có người bị thương. Từ Sán Sán lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phó Dư Sâm cùng Từ Sán Sán ở quảng trường chính giữa cung thái tử liền phải tách ra, Phó Dư Sâm muốn đi về ngoại thư phòng phía nam, Từ Sán Sán phải về nội viện phía bắc. Nhìn Từ Sán Sán đứng dưới ánh trăng nhìn mình lo lắng, Phó Dư Sâm ôn nhu nói, đi về ngủ trước đi, không cần chờ ta. Từ Sán Sán, dạ, một tiếng, cúi đầu. Sau khi Từ Sán Sán ngồi kiệu có nha hoàn ma ma vây quanh càng đi càng xa, dần dần biến mất ở phía rừng thông tối đen bên kia, Phó Dư Sâm lúc này mới sai người tiếp tục đi về ngoại thư phòng. Hắn dựa thân mình vào lưng ghế, đôi mắt nhìn phía trước yên lặng suy tư. Kiệu lớn không bị tập kích như vậy chứng tỏ Ngọc Mính công chúa không có hiểm nghi. Nhưng xe ngựa do Tiêu Hạ sai quản gia ở ngoại viện an bài thì lại bị đánh úp, cho thấy phạm vi những người có hiểm nghi thông đồng với địch liền mở rộng. Mà tối nay Phó Dư Sâm muốn thông qua việc này đem gian tế ở trong cung thái tử đều. Từ Sán Sán ngủ đến nửa đêm tỉnh lại, phát hiện mình một chăn cô đơn chiếc bóng. Phó Dư Sâm còn không có trở về. Nàng hiện giờ bụng quá lớn, muốn dịch người cũng phải chậm rãi di động, thật sự rất bất tiện. Từ từ xoay người thành tư thế nằm nghiêng, Từ Sán Sán lại tiến vào mộng đẹp. Chờ Từ Sán Sán lần nữa tỉnh lại, phát hiện có người dán vào sau lưng mình, tay vẫn còn duy trì tư thế sờ bụng nàng. Trực giác nói cho nàng tiếng hít thở quen thuộc cùng mùi hương thanh đạm kia chính là của Phó Dư Sâm. Từ Sán Sán cầm tay Phó Dư Sâm, không bao lâu liền ngủ tiếp trong tiếng hít thở trầm ổn của hắn. Thời điểm nàng tỉnh lại, Phó Dư Sâm đã đi rồi. Chu Nhan mang theo mấy nha hoàn hầu hạ nàng thức dậy, liền bẩm báo mọi việc. Bẩm thái tử phi, thái tử điện hạ dậy, sau đó dùng rượu thuốc lão thái gia kê, lại ăn chút cơm sáng liền rời đi. Từ Sán Sán ngô một tiếng, hỏi, đêm qua thật sự không ai bị thương nặng, Bích Vân đang chọn lựa váy áo, nghe vậy lại cười nói. Đúng là vậy, nô tỳ sợ ngài lo lắng, nên đã hỏi riêng hắn đâu. Từ Sán Sán không khỏi vui vẻ. Hắn, là ai à, Bích Vân mặt có chút cay, lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái tử phi rõ ràng biết còn giễu cợt nô tỳ. Từ Sán Sán cười to, đã biết, gái lớn không giữ được. Huyền Băng, đi kêu đồng ma ma các nàng lại đây, đưa Bích Vân đi xem tân phòng của mình thu thập đến thế nào. Nàng đã sai người tìm một cái sân viện thỏa đáng ở bên cạnh cửa nam của cung thái tử, bố trí thành tân phòng của Bích Vân cùng Triệu Xuyên. Lễ rượu đầy tháng của trưởng tôn nữ thị lang Từ phủ Từ Sán Sán tuy rằng không đi, lại cho Từ phủ cùng Thôi thị mặt mũi, không những ban thưởng lễ vật phong phú, còn sai đồng ma ma cùng Lý ma ma thân tín mang thăm hỏi của thái tử phi đi gặp Thôi thị. Từ Sán Sán nghe xong đồng ma ma cùng Lý ma ma đáp lời, gật gật đầu, cảm thấy chuyện này xem như đi qua. Qua nửa tháng, Thôi thị có thể ra khỏi phòng cữ, Từ Hàn thị sai người mang bái thiếp đến cung thái tử thỉnh cầu mang theo con dâu Thôi thị cùng Từ đại cô nương mới sinh ra không bao lâu tới dập đầu tạ ơn với thái tử phi. Từ Sán Sán lập tức liền phân phó Hồ ma ma định thời gian gặp là ở buổi chiều sau khi nàng ngủ chưa dậy. Sau khi vào nhà chính, Từ Hàn thị liền cùng Thôi thị ôm tã lót cùng nhau hành lễ với Từ Sán Sán. Thiếp thân gặp qua thái tử phi. Từ Sán Sán ngồi ngay ngắn ở trên giường, chỉ lo đi xem tiểu oa nhi Thôi thị ôm trong ngực thấy thế liền nói. Người trong nhà không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Từ Hàn thị đứng dậy tinh tế đánh giá Từ Sán Sán, không khỏi ngây ngẩn cả người. Thái tử phi không phải có thai 6 tháng sao, này bụng như thế nào lớn như vậy? Từ Sán Sán cũng là phiền não, nói. Chính là a cha cầm cái ống nghe xong nửa ngày cũng nghe không ra cái gì. Thôi thị thích thú nói. Chẳng lẽ là mang thai đôi a? Từ Sán Sán lắc lắc đầu. Không phải chỉ có gia đình có người đã sinh đôi mới có thể có song bào thai sao? Ta không nghe thấy nhà chúng ta từng có song bào thai a, gia tộc Phó thị nhân số vẫn luôn thưa thớt, càng là không có gen có thai đôi. Từ Hàn thị lại ở một bên nói, từ gia chúng ta quả thật có người từng sinh đôi. Từ Sán Sán Thôi thị cùng nhau nhìn về phía Từ Hàn thị. Thái tử phi có phúc, nói không chừng thật sự có thể một lần sinh ra hai tiểu vương tử đâu. Từ Hàn thị cười nói, cô mẫu các con gà đến Lan Châu thật đúng là sinh đôi đâu. Thật sự, tuy rằng nghe Từ Hàn thị nói sự tình gia tộc Từ thị trước kia, nhưng Từ Sán Sán trong lòng lại suy nghĩ, song bào thai tuy tốt chính là trên đời nào có nhiều việc hoàn mỹ như vậy mà còn lại đều ứng trên người mình. Có thể gả cho Phó Dư Sâm đã là chiếu cố lớn nhất của trời cao đối với mình rồi. Từ Sán Sán cùng Thôi thị ngồi ngắm xem Từ đại cô nương. Thôi thị thật sự hưng phấn nói. Thái tử phi, ngài xem tiểu nha đầu của thiếp thân có phải sinh ra thật sự xinh đẹp hay không? Thật là tập trung hết ưu điểm của thiếp thân cùng cha bé đâu. Từ Sán Sán, tiểu nha đầu làn da hồng hồng, mắt nhỏ lúc nhắm lúc mở, tứ chi thật dài, bụng phình phình, nhìn chỉ giống con cóc nhỏ, nơi nào nhìn ra được là xinh đẹp hay không? Nhưng mà nàng không thể làm Thôi thị mất hứng, chỉ phải làm trái với lương tâm nói. Từ đại cô nương cũng thật đáng yêu. Lúc này Tần ma ma đứng hầu ở phía sau Từ Hàn thị cười nói. Đại cô nương sinh ra xinh đẹp như vậy, thái tử phi sao không đem nàng hứa cho tiểu vương tử trong bụng ngài. Editor, xí cái loại âm hầu vô duyên. Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sán Sán nghe vậy rất không cao hứng, chỉ làm như không nghe thấy, cúi đầu bưng nước đào mật lên uống một ngụm. Từ Hàn Thị cùng Thôi Thị mặt tức khắc đều đỏ, đặc biệt là Từ Hàn Thị, bà hung tợn mà trừng mắt nhìn Tần Ma Ma một cái. Thái tử phi nếu là mang thai con trai kia chính là hoàng thái tử tương lai của Đại Lương. Nhà hoàng đế Từ gia dám trèo cao sao? Lại nói, liền tính là thái tử phi nguyện ý, liệu có thể làm chủ thay thái tử điện hạ không? Tội gì làm thái tử phi khó xử chứ? Tần Ma Ma vuốt mông ngựa không xong lại vỗ vào vó ngựa tức khắc mặt đỏ tai hồng cúi đầu không nói. Thôi Thị vội nói sang chuyện khác, nghe nói hiện tại không riêng kinh thành chúng ta cấm đi lại ban đêm, rất nhiều địa phương Đại Lương đều giới nghiêm đâu. Từ Sán Sán nghe vậy cả kinh, vội hỏi, giới nghiêm, sao lại thế này? Thôi Thị không nghĩ tới Từ Sán Sán sẽ thật không biết việc này, lúc này trong lòng liền có chút hối hận, lo lắng thái tử điện hạ là cố ý gạt thái tử phi. Thôi Thị chỉ phải hàm hồ nói. Tứ đại môn phiệt Triệu Thị, Mã Thị cùng Trần Thị, Lam Thị cấu kết tạo phản, nhưng anh tài ngút trời bên cạnh Thánh Thượng cùng Thái tử Điện Hạ không thiếu, hiểu rõ âm mưu của bọn họ, phân công quân đội đem bọn họ trấn áp. Từ Sán Sán không khỏi thở dài một hơi. Nàng giống cá chậu chim lồng ngốc tại trong cung Thái tử to như vậy, bên ngoài thay đổi bất ngờ, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Từ Hàn Thị cùng Thôi Thị vừa ra về, Từ Sán Sán liền sai người đi kêu Tiêu Hạ lại đây. Cách chương.